Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, không chơi với ngươi. Các nước buộc Khổng Hư lên ngôi, cũng tạo thành một vấn đề khác, hắn cũng không thể bên này hỏa tuyến lên ngôi, bên kia đại quân vẫn còn đang đánh ỉ vào đi. Khổng Hư vỗ tay phát ra tiếng, phía trên phát ra hư không năng lượng ba động, nhất thời gọi rồi mập mạp, thông chi quân trong trại toàn bộ tướng quân tập họp, ta có việc muốn tuyên bố. Minh bạch, rất nhanh, Khổng Hư coi như chúng tuyên bố tổng công, sáu đại đế quốc cần ta trước thời hạn lên ngôi, nhìn dáng dấp, chậm nhất là ta chỉ có thể kéo đến tháng giêng. Cho nên chúng ta không với đám kia xương chơi. Đối với lần này, tất cả mọi người biểu thị không cái gọi là tai họa loại vật này. Có thể diệt trừ hay lại là sớm một chút diệt trừ tốt. Mấu chốt là, làm Khổng Hư nói ra, dù là giết chết cái kia tử vong tướng quân. Xương bách nhân tướng, thiên nhân tướng cái gì, vẫn sẽ tuân theo trước mệnh lệnh. Tiếp tục chế tạo xương xâm nhiễu hư không lĩnh, sau đó liền luyện binh lý do đều biến mất. Đại quân đoàn luyện binh cố nhiên tốt, giống vậy có nguy hiểm. Nếu là xuống cấp đến 1000 khô lâu dưới đây kích thước cục bộ chiến sự, vậy thì thật là không có gì phong hiểm. Vấn đề duy nhất xuất hiện ở Khổng Hư giữ vững muốn gia nhập cuối cùng chinh phạt chiến. Không ngờ thứ nhất đứng ra phản đối là Sóc Hoan. Ta phản đối, Khổng Hư bệ hạ, bây giờ ngươi không chỉ là đại biểu một mình ngươi rồi. Ngươi gánh vác toàn bộ vương quốc vận mệnh, đặc biệt là bệ hạ liền người thừa kế đều không chỉ định dưới tình huống. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất bệ hạ ngươi đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đây trung thành nên đưa vào chỗ nào? Cái thứ hai phản đối lại là Alicia, ta cũng phản đối, ta đích thân trải qua nên tử địa cung chiến. Cái loại này địa phương quỷ quái, dù là có 100.000 đại quân cũng không thi triển được. Hơn nữa chúng ta cũng thiếu đối phó ám ảnh vong linh kinh nghiệm. Ai dám khẳng định đối phương là hay không sẽ giữ lại một tay. Phác nhai quá, cho nên lãnh hội sâu hơn. Alicia lo âu, có đạo lý. Lấy bọn họ cầm đầu, một đám thần hạ, đồ đệ, người làm hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên địa phản đối. Khổng Hư có chút trừng mắt cẩu ngây ngô, thật may, hắn cho mình giữ lại một cái lý do. Ta minh bạch các ngươi lo âu, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Thực ra toàn bộ nhân loại thế giới đã sớm tiến vào toàn diện chiến tranh a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Người sở hữu khóe mắt giật một cái, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Không có ai có thể thoát khỏi may mắn. Cho đến ngày nay, còn có người cảm thấy rối loạn chỉ giới hạn ở biên cảnh tiểu tiểu nông nghiệp vị diện sao? Ma tộc, ám ảnh khô lâu, nhiễu sóng quái vật, đừng quên, nhân loại với hủy diệt giả đã chiến đấu ngàn năm. Các ngươi cảm thấy, trong loạn thế, cái dạng gì thủ lĩnh mới đáng giá nhân dân đi theo? Cái vấn đề này, ở mọi người trong đầu không ngừng quanh quẩn. Là danh vọng, là nhân đức, là chuyên cần nội chính. Không, cũng là không phải. Khổng Hư hoàn toàn chính là dựa vào chiến tranh lập nghiệp a. Có thể làm việc người khác không thể. Các nước đều nhau, chỉ có Khổng Hư dẫn mọi người phản công thành công, đoạt lại lãnh địa. Lúc này mới có trên đầu của hắn này đỉnh độc lập với sáu đại đế quốc bên ngoài vương miện. Nếu như Khổng Hư là dựa vào huyết mạch truyền thừa, hoàng kim cấp vậy là đủ rồi. Bây giờ danh vọng cũng đủ rồi. Dõi mắt đến toàn bộ loạn thế. Chút thực lực này còn chưa đủ nhìn a. Về phần các ngươi lo lắng truyền thừa, nếu như ta thật hy sinh, hư không nghị hội tất nhiên sẽ phái ra người tiếp nhận. Ta là đại biểu hư không hệ phái dựng nước, cho nên hư không vương quốc quốc vương tất nhất định là hư không người. Khổng Hư lúc này muốn nhưng là, sau khi ta chết, đâu để ý hắn hồng thủy ngút trời. hư không nghị hội đã sớm là một mình hắn chống lên tới khung không? Hắn không có, hư không nghị hội tự nhiên lần nữa yên lặng, vậy cũng không có vấn đề hậu quả, này tương đối tàn nhẫn, khổng hư cũng không có biện pháp chút nào, không tăng thực lực lên trở thành thánh vương, tuyệt đối không nhịn được cuối cùng một trận hủy diệt cuộc chiến. Nếu như toàn bộ nhân loại đều chết sạch, có hay không lưu lại đời sau hoặc là chuẩn bị người kế nhiệm đều là nói vớ vẩn chuyện. Mấu chốt là cái kia tử vong tướng quân trên tay có đến khổng hư rất muốn hạng nhất kỹ thuật. Hoặc có lẽ là sở trường. Khổng hư một phen, ngăn chặn người sở hữu miệng. Cân nhắc nhiều lần, phong thần môn tiến hành thỏa hiệp. Đại quân bắt đầu tổng công. Các cấp binh lính điên cuồng vây quét trong tầm nhìn có thể thấy hết thảy vong linh sinh vật. Đồng thời, một cái địa linh đại trận dựng lên. Lần này là rút ra địa cung phụ cận thổ nguyên tố, sau đó gia nhập hỏa nguyên tố. Người ám ảnh khô lâu là không phải dưới đất là mê cung sao? Ta đem người toàn bộ mê cung cũng phá hủy, gắng gượng đào thành lồng chảo, kia mê cung liền là không phải mê cung rồi. Không sai, nắm giữ hư không chi thạch cùng địa linh đại trận hư không lĩnh nhất phương, chính là chỗ này sao ngang ngược không biết lý lẽ. Thời gian đến tháng 12 đáy, loại này thức đấu pháp có hiệu quả. Số lớn ban đầu viết chôn ở cạn tầng dưới bùn đất thi hài bị bại lộ ở trong không khí, hoặc là gặp phải từng cường hóa tựa như ánh mặt trời mùa hè bắn thẳng đến, hoặc là bị lòng đất phun ra số lớn hỏa nguyên tố đốt hủy. Lớn như vậy một chỗ cung, cuối cùng bị cưỡng ép lấy chỉ còn lại một cây số vuông lớn nhỏ. Có thể, khổng hư ra lệnh một tiếng, tân xây dựng hư không vệ đội đầu tiên đánh ra. Cái gọi là hư không vệ đội, nhưng thật ra là khổng hư từ 16 quốc lưu lạc kỵ sĩ và giải ngũ lão binh chính giữa tìm ra người. Tình nguyện, làm cho phép lấy số tiền lớn, bảo đảm đem người nhà sinh hoạt sau đó. Nguyện thì bán mình nhân quả thực không ít. Khổng hư không có cho dư bọn họ hoàn mỹ bản hư không hóa. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít bảo hiểm tất cả giữ lại mộng yểm thú vết tích. Tỉ như móng vuốt sắc bén, một cái đuôi cái gì, nhìn vẫn có chút ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Dĩ vãng hư không người toàn dựa vào chính mình thỏa mãn hư không sinh vật tổ chức sinh tồn nhu cầu. Chỉ viết bên trên tình cảm của mình năng lượng, lần này đổi thành diện tích lớn điều phối lấy Plim cầm đầu. Từ Philic vương quốc di dân chung chọn quá ngàn người gây dựng hư không tế ti một dạng. Tế ti môn ở nhân dân chính giữa truyền bá tín ngưỡng. Thu thập được bát đại Mỹ Đức cảm tình năng lượng, lại làm chàng chuyển giao cho hư không người. Loại này hệ thống gom cảm tình năng lượng lại chính xác phân phối cách làm, bảo đảm hư không người chất lượng cùng với lớn lên. Hư không vệ đội chính là từ nơi này miệng lưỡi công kích tân hư không người chính giữa. Chọn người xuất sắc tạo thành 500 người bộ đội, trung bình thực lực đạt tới thanh đồng cấp, với 6 đại đế quốc cấm vệ quân so sánh, còn có chênh lệch, bất quá đợi một thời gian, có lẽ thật có thể đi đến tất cả nhân viên bạch ngân, thậm chí còn hoàng kim mức độ, làm toàn bộ vũ trang hư không người tiến vào địa cung chính giữa. Bên trong tử vong tướng quân rốt cuộc hoảng hồn, nó ám ảnh khô lâu bộ đội không chống nổi, rõ ràng nó áp dụng chiến pháp với ban đầu Chloe hố xuống Alicia chiến pháp rất giống nhau. Đáng tiếc bộ đội khác biệt, đưa đến nó chiến thuật không có hiệu quả, bởi vì hư không người có thể thông qua tâm linh internet liên lạc tại một cái. Cái này thì bảo đảm trên chiến trường thật sự nhất khan hiếm, hệ thống truyền tin. Làm ám ảnh khô lâu không hề nắm giữ địa lợi, cũng không nhiều lượng cùng chất lượng ưu thế, càng không cách nào làm loạn người tấn công công kích, chỉ còn lại ngạnh cương một cái tuyển hạng lúc, kết cục đã định trước. Đây là ám ảnh khô lâu phòng tuyến cuối cùng, nhưng mà cái này diện tích sắp tới 10.000 thước vuông địa cung. 12 giờ phương hướng đồng thời gặp phải đột phá, là một tầng cuối cùng thật mỏng tầng nham thạch bị chiến chùy hoặc là to lớn cánh tay cưỡng ép đột. Phá lúc, hư không đại quân thấy là một dạng tại một cái khô lâu bộ đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.